chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2902, chương 2903, thư pháp trận đấu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Đại Đông muốn phải thoát đi tâm, phanh phanh nhảy, nửa giờ sau, biệt thự chuông cửa vang, Vương Đại Đông cấp tốc chạy đi mở cửa, thở hổn hển nhìn lấy Lâm Tịch xe. Tiện tay mở cửa xe, thượng Lâm Tịch xe, ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Vương Đại Đông bị Lâm Tịch nhìn đến tê cả da đầu, không khỏi chuyển cái mông, cảm thấy dây an toàn làm sao chặt đến mức khiến người ta khó chịu. Trên mặt ta có chữ sao? Có, Lâm Tịch thu hồi ánh mắt, khởi động chân ga, xe chạy như bay, vậy khẳng định là một cái đẹp trai chứ. Vương Đại Đông động chuyển động thân thể. Dạng này cảm giác dễ chịu một chút. Vẫy vẫy chính mình phiêu giật tóc. Một bộ vô địch cùng thiên hạ cao thủ đứng tại Thái Sơn lộ ra hiu quạnh ánh mắt. Nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết a. Lâm Tịch đột nhiên cảm giác được Vương Đại Đông không chỉ có láu cá, hơn nữa còn rất không biết xấu hổ. Vụng trộm liếc Vương Đại Đông thịnh thế trách mặt. Lâm Tịch trái tim bỗng nhiên hươu con sông loạn, nghĩ đến mình cùng hắn ước định, Vương Đại Đông đầu gối lên, mắt liếc thấy Lâm Tịch, cười xấu xa nói, ngươi tuyệt đối không nên quên ngươi đáp ứng ta ước định nha. Lâm Tịch mặt nhất thời ửng đỏ, không khỏi chừng Vương Đại Đông liếc một chút, tức giận nói, biết, không phải liền là một nụ hôn sao? Cô nãi nãi vẫn là giao nổi. Ngược lại là ngươi, Lâm Tịch lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhẹ liếc Vương Đại Đông liếc một chút, lắc đầu nói, có thể bảo chứng ngươi có thể thắng sao? Khiêu khích. Vương Đại Đông cảm thấy Lâm Tịch trong mắt tràn ngập khiêu khích. Vương Đại Đông mây trôi nước chảy nói ra, sách gì cách nào so với thi đấu? Cũng chính là nâng nâng bút sự tình, không phải ta khoác lác. Liền xem như những cái được gọi là đại sư, ta như cũ nghiền ép. Lâm Tịch cau mày, nàng rõ ràng lần này thư pháp trận đấu Tô Thành thế nhưng là mời Kim Lăng thư pháp hiệp hội phó hội trưởng, đây chính là tại thư pháp giới kháng đại kỳ nhân vật, chứ danh ở nước ngoài, bị Nhật Hàn thư pháp đại gia chỗ truy phủng. Lâm Tịch cảm thấy mình có cần phải nhắc nhở một chút Vương Đại Đông. Nàng đem xe ngừng đến ven đường, trịnh trọng nói với Vương Đại Đông, Đại Đông, người tuyệt đối không nên chủ quan. Lần này Tô Thành mời đến chứ danh ở nước ngoài thư pháp tông sư Lục Thiên Chi. Vương Đại Đông kinh, dị Lâm Tịch vì cái gì dừng xe lại. Gặp nàng nói như vậy, hắn thì lười biếng chỗ dựa, không thèm để ý chút nào nói ra. Thì tính sao? Lâm Tịch nhất thời tức giận, nói ra, ngươi tuyệt đối không nên xem thường cái này Lục Thiên Chi. Niên kỷ của hắn không có ta phụ thân lớn, nhưng là phụ thân ta gặp hắn đều muốn hành đệ tử lễ. Lợi hại như vậy sao? Vương Đại Đông ánh mắt lộ ra yên lặng chi sắc, nhưng là vẫn chưa lộ ra dư thừa thần sắc. Lâm Tịch cũng không có phát giác, nghe vậy ngược lại càng thêm lo lắng. Ta không phải đe dọa ngươi. Lần này từ hắn đảm nhiệm giám sát thẩm tra, nếu như ngươi không chăm chú đối đãi lời nói, rất có thể sẽ thua. Vương Đại Đông nhìn lấy nàng bộ dáng, bấm tay phủi phủi nàng trơn bóng phát cái chán, an ủi, thật tốt, ta sẽ nghiêm túc, ta đã có thể thắng phụ thân ngươi, sẽ còn sợ hắn người sao? Chẳng lẽ lại Tô Thành người trẻ tuổi bên trong còn có so phụ thân ngươi lợi hại hơn? Lâm Tịch suy nghĩ một chút, giống như, còn thật không có, nhanh lái xe đi, ta cảm giác ta đại đao đã đói khát khó nhịn, lần nữa đi vào Lâm gia. Vương Đại Đông bị Lâm Trị Núi cùng Lâm Mẫu nhiệt liệt hoan nghênh. Lâm Trị Núi ánh mắt xanh lét nhìn lấy Vương Đại Đông, cười ha hả nói ra, Đại Đông, ngươi có thể đến, mau vào, hắn nói. Một bên nhiệt tình nắm lấy Vương Đại Đông tay liền hướng trong phòng đi. Cặp vợ chồng triệt để đem Lâm Tịch vắng vẻ. Dường như Vương Đại Đông mới là mình thân sinh một dạng. Cha, mẹ, Lâm Tịch bất mãn nhíu lại cái mũi hừ nhẹ nói. Dậm chân đuổi theo, Vương Đại Đông nhà bọn hắn ngồi một hồi. Các loại Lâm Trị núi thu thập một ít gì đó. Không bao lâu Lâm Tịch thì lái xe đưa Vương Đại Đông hòa Lâm Trị núi đi sân thi đấu. Lâm Mẫu Lôi kéo đi tại sau cùng Lâm Tịch cánh tay. Tại bên tai nàng nhẹ giọng nói, tiểu tịch A ngươi chừng nào thì mang bạn trai về nhà A đáng tiếc. Đại Đông có bạn gái, bằng không mẹ ngươi đều muốn thúc đẩy hai người các ngươi. Mẹ, Lâm Tịch náo cái đỏ thẫm mặt trốn, bán sống bán chết, Lâm Mẫu cười lắc đầu. Đứa nhỏ nói, trên xe, Lâm Trị núi cùng Vương Đại Đông ngồi ở hàng sau. Lâm Trị núi đem một chồng thật dày giấy đặt ở Lý Phù Diêu trong tay. Sắc mặt như thường nói. Đại Đông, đây là lần tranh tài này nhân viên tư liệu. Người tất cả xem một chút đi. Cũng tốt có một cái chuẩn bị. Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy Lâm Trị núi liếc một chút. Không nghĩ tới liền hắn đối với mình đều không có lòng tin. Chẳng lẽ lại đối phương còn đến một cao thủ không thành. Lý Phủ Diêu ngón tay ao ao ao lật qua lật lại trang giấy. Tại Lâm Trị núi kinh hãi dưới con mắt, nửa phút thì xem hết. Cái này Đại Đông, cái này có thể không mở ra được cho đùa. Lâm Trị núi trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Vương Đại Đông. Trên đời này nào có nhìn như vậy sách. Tuy nhiên Vương Đại Đông lần trước trông thấy mấy giờ thư pháp giáo trình. Nhưng đều không có lần này nhanh a, cho nên hắn cảm thấy Vương Đại Đông cử động lần này có chút lỗ. Mãng, trong lòng có chút hỏa khí. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn bộ dáng, liền mở miệng nói một câu. Yến Lăng, Kim Lăng thế gia Yến gia người. Nam, 25 tuổi, 18 tuổi liền thu hoạch được thế giới cấp thư pháp vô địch. Chữ đẹp liền thư pháp tông sư Lý Đạo Nhất đều cảm thấy không bằng. Nói lúc tuổi còn trẻ đều không bằng hắn. Có tông sư tư chất, xung quanh ngươi cách Tô Thành thủ phủ Chu gia chi nữ, nữ 24 tuổi, đã từng cũng là thu hoạch được thế giới tính thư pháp vô địch. Vương Đại Đông êm tai nói, một đầu nói ra. Lâm Trị núi nghe được đầu choáng váng, càng nghe trong lòng càng hoảng sợ. Không nghĩ tới Vương Đại Đông chỉ là tùy tiện đọc qua. Cũng liền nửa phút thời gian thì toàn bộ đem phía trên nội dung đều nhớ kỹ. Mà lại nói không sót một chữ. Đây quả thực là cái yêu nghiệt A. Lâm Trị núi tâm lý bội phục. Lực lượng không khỏi càng đầy. Hắn cười vài tiếng. Đại Đông, lần tranh tài này địa điểm thì thiết lập tại Kim Lăng. Ban giám khảo trừ ta Hải Thành còn có Tô Thành. Nhưng chủ muốn quyết định quyền tại Kim Lăng Thư Pháp Hiệp Hội người trong tay. Lần này chúng ta, Hải Thành có thể hay không đánh một cái khắc phục khó khăn. Sẽ phải dựa vào ngươi. Không có vấn đề, Kim Lăng. Nơi này là lục triều cổ đô. Văn hóa nội tình thâm hậu. Ba người xuống phi cơ. Đến Kim Lăng lúc đã nhanh tới gần giữa trưa. Có Kim Lăng Thư Pháp Hiệp Hội người dẫn đạo. Ba người đầu tiên là đi ăn đồ ăn, sau đó được đưa tới Kim Lăng Thư Pháp Hiệp Hội bên trong. Nơi này chính là thư pháp trận đấu địa điểm. Kim Lăng Thư Pháp Hiệp Hội so Hải Thành tới nói, cao hơn mấy cái cấp bậc. Tại trước mặt bọn họ là một cái thư pháp viện bảo tàng, bên trong trưng bày các đời văn nhân mực khách thư pháp. Nghe nồng đậm mùi sách, Lâm Trị Sơn tinh thần vô cùng phấn chấn. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hắn mộng tưởng cũng là có một ngày chính mình tác phẩm cũng có thể trưng bày ở chỗ này. Cung cấp thế nhân quan sát, đó là một cái thế nhân đối với hắn khẳng định, viện bảo tàng đằng sau mới là một cái chính thức thư pháp hiệp hội. Giờ phút này bên trong tụ tập không ít người, Lâm Trị núi mang theo Vương Đại Đông hòa Lâm Tịch tiến đến không bao lâu. Thì có một cái trêu tức thanh âm theo mặt bên truyền đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.